Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, nhạc nhạc bảo điển. Tiếp thơ, tổ sư gia này mỗi một ngày, nhàn rỗi không có chuyện làm có phải hay không? Còn có tâm tình ngâm thơ tác đối. Ngươi lại đọc tới nghe một chút, ta nhìn có thể hay không nối liền. Tần Mộc Thần vén lên tay áo, nhìn đến cử động của đối phương, Vân Nhược Thủy không khỏi có chút buồn cười. Người tu hành phần lớn rất ít là có văn hóa, tinh thông thi từ ca phú đều rất ít. Tần Mộc Thần một cái ngoại môn đệ tử, có thể tiếp ra cái gì tới? Có điều nàng vẫn là nhìn về phía trên cửa đá những thi từ kia. Nhẹ giọng đọc lên câu đầu tiên, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. A, thơ hay a, Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp sáng lên. Không nghĩ tới tổ sư gia nhìn đến thơ thật có ý tứ. Mà Tần Mộc Thần giờ phút này nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trừng to mắt, thất thanh nói, cái này sao có thể? Vân Nhược Thủy nghi hoặc nhìn hắn. Thế nào? Tần Mộc Thần không để ý đến nàng. Bắt cái đầu, nội tâm tràn đầy không hiểu. Bởi vì ngày bình thường hệ thống ngẫu nhiên ngoại trừ phát ra ca khúc quảng cáo bên ngoài, sẽ còn phát ra một số cổ thi từ, cho nên Tần Mộc Thần đại khái đều có ấn tượng. Mà giờ khắc này nghe được câu nói này, hắn vậy mà nghe qua. Cái này thật quá kỳ quái. Thế giới kia thi từ, tại sao lại tại Vô Tự Thiên Thư bên trong xuất hiện? Hệ thống, cho cái giải thích chứ sao? Tần Mộc Thần âm thầm hỏi thăm. Hệ thống nói, 3000 thế giới vốn là tràn đầy vô số không biết thần bí sự vật. Đối với một số hiện tượng kỳ quái, hệ thống cũng vô pháp cho ra giải thích hợp lý. Ngu ngơ hệ thống, khó trách dính virus. Tần Mộc Thần nhếch miệng, cũng lười truy vấn nguyên do, cười đối Vân Nhược Thủy nói ra, Vân trưởng môn, ta liền là của ngươi siêu cấp ngôi sao may mắn a. Ngươi có thể ra ngoài toàn bộ nhờ ta. Ý của ngươi là, ngươi có thể tiếp. Vân Nhược Thủy kinh ngạc nói. Tần Mộc Thần ưỡn ngực, lộ ra chất mật nụ cười tự tin. Nói nhảm, ngươi lại nghe cho kỹ. Đây là một bài từ. Phía dưới nửa câu là, trái dắt hoàng, phải dơ cao thương. Nói xong, hắn chả cố ý cầm lấy vòng sắt tốt, đem chữ viết trên mặt đất. Ngươi chắc chắn chứ? Vân Nhược Thủy biểu thị hoài nghi. Tần Mộc Thần cười, nếu như không đúng, ta tại chỗ chặt treo. Thấy đối phương tự tin như vậy, Vân Nhược Thủy trái tim không hiểu dâng lên một số chờ mong. Dùng ngón tay tại cái kia nửa câu từ đằng sau viết. Dùng chính là gạo chữ cổ. Thế mà viết xong về sau, bên cạnh xuất hiện một cái màu đỏ nhân. Sau đó Vân Nhược Thủy viết chữ biến mất. Tần Mộc Thần mộng, tình huống gì? Vân Nhược Thủy trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nhận không đúng. Cái gì? Tần Mộc Thần sợ ngây người. Cái này sao có thể? Rõ ràng là đúng, có phải hay không là ngươi viết sai? Vân Nhược Thủy lắc đầu, sẽ không viết sai. Ta đối cổ ngữ tuy nhiên không tinh thông, nhưng cơ sở vẫn phải có. Những chữ này không làm khó được ta. Là ngươi tiếp sai. Tần Mộc Thần triệt để mộng bức. Cái này sao có thể là sai? Chẳng lẽ hệ thống cho lúc trước ta niệm đến thơ là sai? Tần Mộc Thần, hệ thống, vì cái gì thi từ không đúng? Hệ thống thản nhiên nói, đi qua hệ thống sơ bộ phân tích, những thứ này thi từ đã triệt để sụp đổ, không thể dùng thường quy phương thức ứng đối. Đề nghị ký chủ sử dụng nhạc nhạc trí năng bảo điển. Nhạc nhạc trí năng bảo điển lại là cái gì quỷ? Tần Mộc Thần còn không có kịp phản ứng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản thật mỏng sách. Mở ra về sau, chỉ có 2 trang, hơn nữa còn là trong suốt. Y theo hệ thống chỉ thị, Tần Mộc Thần đem câu đầu tiên, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, viết tại tờ thứ nhất. Trong nháy mắt, sách trang thứ 2 nổi lên một hàng chữ. Chị thận hư, không chứa đường. nhìn qua cái này nửa câu, Tần Mộc Thần há hốc mồm, tâm tình không hiểu biến đến gây rối lên. Em gái ngươi a, chơi ta đây đúng không? Ôm lấy hoài nghi tâm tính, Tần Mộc Thần đối Vân Nhược Thủy nói ra, một lần nữa viết câu tiếp theo vì chị thận hư, không chứa đường. Vân Nhược Thủy có chút mơ hồ, nhưng vẫn là viết đi ra. Viết còn về sau, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy chỗ viết hàng ngũ nhứ nhất thi từ hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ. Đằng sau lại còn có một cái ngón tay cái. Điểm tán, ngày quỷ, Tần Mộc Thần bắt cái đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại dạng này. Vội vàng để Vân Nhược Thủy nói câu tiếp theo. Vân Nhược Thủy nhẹ giọng thì thầm. Hỏi thế gian tình là gì? Tần Mộc Thần vừa muốn mở miệng. Nghĩ nghĩ, vẫn là viết tại bảo điển phía trên. Rất nhanh phía dưới nửa câu thơ đi ra. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Móa, Tần Mộc Thần triệt để bó tay rồi. Tiếp tục tiếp phía sau câu. Nhất chiều bị rắn cắn. Khắp nơi người khóc chim. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Người kia lại tại đăng hỏa lan san sử. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Ngoạc kép, hậu cung giai lệ 3.000 người. Chày sát, gậy sắt mài thành kim may. Làm Tần Mộc Thần đem sau cùng một bài câu thơ tiếp xong về sau. Cả người đã triệt để chết lặng. Mà nguyên bản đóng chặt cửa đá lại bắt đầu tự động rung động động. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửa đá trực tiếp nổ tung. Sau cửa đá mặt thì là một cái thật dài tĩnh mịch hành lang. Hai bên vách động mang theo dạ minh châu, phóng xuất ra tia sáng dịu dịu. Vân Nhược Thủy nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thậm chí có chút sùng bái. Thật lợi hại, cho ta không ít kinh hỉ. Cũng cho ta càng nhìn không thấu được ngươi. Ta hiện tại cũng rất kinh hỉ. Tần Mộc Thần đem nhạc bảo điển thu vào, lẩm bẩm nói, nếu như tổ sư gia còn sống, ta nhất định bảo nện một trận. Hai người xuyên qua hành lang, xuất hiện ở một cái trước tấm bia đá. Bia đá đằng sau đồng dạng là một cánh cửa. Vân Nhược Thủy đọc xong trên tấm bia đá chữ, nói ra, đây là đạo thứ hai cửa khẩu, cũng là sau cùng một đạo. Tần Mộc Thần mặt không biểu tình, sẽ không lại là tiếp thơ đi. Vân Nhược Thủy lắc đầu, ngược lại là không có. Phía trên này văn tự, đại ý là tổ sư gia nhớ lại một số chính mình khi còn bé sự tình. Sau đó cảm khái chính mình vận mệnh bất công. Khi còn bé hắn thường xuyên bị người khác khi dễ, giặt quần áo làm tạp vật, rất hâm mộ tiểu hài tử khác nắm giữ một cái hạnh phúc tuổi thơ. Cho nên, hắn ra một đạo đề, hy vọng chúng ta có thể giúp hắn thể nghiệm một chút tuổi thơ cảm giác. Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, kém chút không có chửi ầm lên, người đều đã chết, vẫn còn muốn tìm đến tuổi thơ cảm giác. Đi địa ngục ba ngươi tìm sao? Nhỏ giọng một chút, Vân Nhược Thủy thấp giọng quát nói, chỉ bia đá, phía trên này có lưu tổ sư ra một luồng ý thức. Cẩn thận chọc giận hắn, chúng ta hai cái tất cả đều ra không được. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, xuất ra nhạc bảo điển, tìm kiếm đáp án. Một lát sau, nét mặt của hắn biến đến khá là quái dị. Khụ khụ. Tần Mộc Thần ho khan hai tiếng, đi vào trước tấm bia đá, hô lớn, cháu trai, ra ra tới thăm ngươi. Trong thạch động lâm vào yên tĩnh, Vân Nhược Thủy khẽ nhếch lấy môi đỏ, nửa ngày không nói gì. Một giây, hai giây, qua rất lâu, trước mặt cửa đá từ từ mở ra, thế mà để cho hai người khiếp sợ là, cửa đá sau lưng cũng không phải là xuất khẩu. Lại là một cái mộ địa, mà lại mộ bia bên cạnh, liền để đó một cái đen nhánh quan tài, răng rác, quan tài cái nắp bỗng nhiên động, ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy một cái chỉ mặc quần cộc lão đầu theo trong quan mộc chậm rãi đứng lên. chỉ mình lỗ tai, đối Tần Mộc Thần nói ra. Đến, đến, hướng chỗ này nói, cho ai làm ra ra đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.